Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1650, nguyên liệu nấu ăn triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có Ngao Giả ở, Hàn Sâm nơi nào cũng không dám đi. Sợ sệt chính mình sau khi rời đi, Ngao Giả sẽ nguy hại đến nhà của hắn người. Còn tốt Hàn Sâm gen đã viên mãn, đến cũng không phải rất cần muốn đi vào tí hộ sở. Ở trong nhà tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cũng như thế. Ngao Giả đến cũng không có đặc biệt gì cử động. Vào ở Hàn Sâm trong nhà sau đó, cũng không có ăn uống chùa. Còn có thể giúp làm chút việc nhà loại hình. Cũng không lâu lắm, hắn đại khái cũng đã hoàn toàn thích ứng hiện đại cuộc sống của con người. Còn ở một nhà cao cấp khách sạn tìm một phần người phục vụ công tác. Không nên xem thường người phục vụ công việc này. Bây giờ nhân công là rất đắt. Người phục vụ tiền lương tương đương hậu đãi. Bất quá Ngao Giả vẫn kiên trì muốn ở tại Hàn Sâm trong nhà. Để Hàn Sâm hơi hơi buồn bực. Hàn Sâm, phụ cận có hay không không sẽ lưu lại ghi chép sức mạnh kiểm tra trung tâm. Ngày đó, Ngao Giả đột nhiên lại đây hỏi Hàn Sâm. Người nhớ kiểm tra. Ta có thể dẫn người đi tư nhân kiểm tra quán. Nơi đó số liệu sẽ không lên truyền tới liên minh số liệu trung tâm. Cũng không sẽ bị người khác nhìn thấy. Hàn Sâm đối với Ngao Giả sức mạnh vẫn là thật tò mò. Nếu như thuận tiện, liền phiền phức ngươi dẫn ta đi thử một chút đi. Ngao Giả nói rằng, thuận tiện, Hàn Sâm lập tức đáp. Sau đó mở máy bay. Mang theo Ngao Giả đi Phương Cảnh Kỳ nhà mở một nhà huấn luyện quán. Phương gia sản nghiệp rất nhiều. Phương Cảnh Kỳ cũng không ở huấn luyện bên trong quán. Bất quá Phương Tiết Tịch nhưng ở huấn luyện quán công tác. Đến là bớt đi rất nhiều phiền phức. Phương Tiết Tịch dẫn bọn họ đi một cái đều phong bế sân kiểm tra. Đồng thời đóng lại ký lục nghi. Sâm ca, vậy ta đi ra ngoài trước. Có chuyện gì dùng cái này gọi ta. Phương Tiết Tịch đem một cái chuyên dụng bộ đàm cho Hàn Sâm. Được rồi. Đợi lát nữa ngươi có rảnh không? Có thời gian. Kêu lên Đan Phong cùng đi ăn cơm tụ tập tới. Chúng ta cũng thời gian rất lâu không có một chỗ. Hàn Sâm nói rằng. Tốt. Vậy ta trước tiên liên hệ Phong ca. Chờ các ngươi thi kiểm tra xong liền đi. Phương Tiết Tịch cười đồng ý, Phương Tiết Tịch đi rồi. Hàn Sâm chỉ vào những dụng cụ kia. Một vừa giới thiệu máy kiểm tra công năng. Những thứ này đều là dụng cụ chuyên nghiệp. Hạn mức tối đa giá trị rất cao. Sức mạnh có thể kiểm tra đến 10 vạn. Bất quá Hàn Sâm phòng trừng. Sức mạnh kiểm tra khẳng định vô dụng. Quả nhiên, Ngao Giả chỉ là quay về sức mạnh máy kiểm tra gõ một cái. Máy kiểm tra số liệu nổi nhất thời tăng mạnh. Cái khác đều hạng kiểm tra cũng đều phi thường khuếch đại. Phần lớn đều là tăng mạnh. Căn bản kiểm tra không ra Ngao Giả thực tế thân thể số liệu. Bất quá đây là đang sử dụng gen chiến giáp tình huống hả? Nếu như không sử dụng gen chiến giáp, Ngao Giả thân thể số liệu cũng là so gia đình cấp bán thần mạnh hơn một chút. Cũng không có quá mức thái quá. Nhưng là mặc gen chiến giáp sau đó, sức chiến đấu đó là thật sự khuếch đại. Đến đều đến, người không thử một chút sao? Ngao Giả sau khi thi xong, nhìn Hàn Sâm nói rằng, cũng tốt, Hàn Sâm biết Ngao Giả muốn nhìn hắn kiểm tra số liệu. Bất quá những này số liệu cũng không có cái gì có thể bảo mật. Hàn Sâm cũng muốn biết, hiện tại chính mình thuần túy tố chất thân thể có bao nhiêu. Hàn Sâm đi tới sức mạnh máy kiểm tra phía trước, ngừng tụ thuần tí sức mạnh thân thể, một quyền đánh vào máy kiểm tra mặt trên. Ngao Giả nhìn chăm chú Hàn Sâm đều hạng số liệu, nhìn từ bề ngoài tựa hồ không có vẻ mặt gì biến hóa. Nhưng là trong nội tâm nhưng là thập phân kinh dị. Như vậy thân thể số liệu đã sắp muốn đạt đến tân binh tiêu chuẩn. Hơn nữa đều hạng số liệu đều rất cân đối toàn diện. Một hạng chỉ tiêu đạt đến tiêu chuẩn không khó. Thế nhưng giống như vậy toàn diện tố chất thân thể đều có thể đạt đến tiêu chuẩn. Thực sự quá hiếm thấy. Hắn rất có cơ hội trở thành người hợp lệ. Nếu như hắn có thể ngưng tụ gen chiến giáp, có thể thật sự có thể đi ra ngoài cũng khó nói. Ngao Dạ nhìn Hàn Sâm đều hạng số liệu. Trong lòng âm thầm suy tư, Ngao Dạ vẫn nhìn Hàn Sâm thi kiểm tra xong thành. Ánh mắt lấp lóe không yên. Kiểm tra sau khi hoàn thành, Hàn Sâm cùng Phương Tiết Tịch, Trương Đan Phong cùng đi tụ hội. Ngao Dạ rất thức thời về nhà trước. Đến là không có theo tới. Hàn Sâm lại cái tiến vào Tý Hộ Sở thời điểm. Đã là hơn một tháng sau. Tinh Hạch, Trần Huyết cùng Kim Tể đều đã chịu lên cấp đến siêu cấp. Nhưng là già thiên tán nhưng chậm chạp không thể đạt đến siêu cấp. Hàn Sâm nguyên bản liền dự định ở đệ tứ Tý Hộ Sở ở trong thông qua chiến đấu khiêu chiến già thiên tán cùng động huyền kinh cực hạn. Vừa vặn Long Nữ lại có việc tình cảnh tìm hắn hỗ trợ. Hàn Sâm liền đến Tý Hộ Sở. Long Nữ mang theo Hàn Sâm đi tới Tinh Vân Thảo Nguyên. Nơi này khoảng cách Hàn Sâm Tý Hộ Sở đã rất xa. Hơn nữa phụ cận cũng không có quá nhiều mạnh mẽ dị sinh vật cùng dị linh. Sở dĩ sẽ mang Hàn Sâm tới nơi này là bởi Long Nữ muốn thử nghiệm lên cấp đại đế. Nhưng là vừa thiếu hụt một đường có thể khiến nàng lên cấp đại đế nguyên liệu nấu ăn. Long Nữ dự định thông qua triệu hoán tới lấy được bản thân lên cấp đại đế món chính tài liệu. Chỉ là liền bản thân nàng đều không xác định có thể triệu hoán ra sinh vật gì. Duy nhất xác định chính là nên là bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, cho nên mới phải xin mời Hàn Sâm đến giúp đỡ. Bản thân nàng thực sự không chắc chắn có thể săn bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Vì để tránh cho triệu hoán ra dị sinh vật hỏa bọn họ Tý Hộ Sở, hai người mới sẽ đến Tinh Vân Thảo Nguyên. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta muốn triệu hoán. Long Nữ đứng trên Thảo Nguyên, nhìn một bên Hàn Sâm hỏi. Bất cứ lúc nào cũng được. Hàn Sâm gật đầu nói đạo Long Nữ được khẳng định trả lời chắc chắn sau đó. Liền bắt đầu nàng nguyên liệu nấu ăn triệu hoán. Long Nữ triệu hoán nguyên liệu nấu ăn tình cảnh Hàn Sâm đã gặp rất nhiều lần. Coi như là trước đây vẫn không có gặp phải Long Nữ chi thời. Xà thần tọa cũng mô phỏng Long Nữ triệu hoán qua nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó Hàn Sâm đối với nguyên liệu nấu ăn triệu hoán cũng không xa lạ gì. Thế nhưng lần này tựa hồ có hơi đặc biệt. Ở Long Nữ bắt đầu triệu hoán nghi thức không lâu. Nguyên bản là mặt trời giữa trưa. Nhưng là thiên lại lập tức tối lại. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo như cuộn sóng giống như huyết vân. Không chỉ che khuất thái dương, còn đem toàn bộ bầu trời đều cho bao phủ lại. Bên trong đất trời đâu đâu cũng có huyết tính ngang dọc. Hàn Sâm híp mắt nhìn hướng thiên không, chỉ thấy ở tầng kia tầng trong cơn sóng máu, không gian nứt ra rồi một đường không cửa. Vô tận khí thế khủng bố từ cái kia vặn vẹo vết nứt không gian bên trong truyền tới, để hắn đều là trong lòng rùng mình. Long Nữ sắc mặt cũng rất nghiêm nghị. Tuy rằng đã sớm biết sẽ triệu hoán ra mạnh mẽ cực điểm dị sinh vật. Nhưng là như vậy khí thế. Vẫn như cũ làm cho nàng rất là giật mình. Một cái đỏ đậm như máu móng vuốt từ vết nứt không gian bên trong giò xét đi ra. Sau đó là đồng dạng huyết hồng thân thể. Làm cái kia sinh vật hoàn toàn từ vết nứt không gian bên trong lách sau khi đi ra. Lập tức phát sinh một tiếng kinh thiên thú giống. Gào, Hàn Sâm cùng Long Nữ nhìn cái kia dị sinh vật. Nhưng là không khỏi hơi ngẩn người. Cùng bọn họ tưởng tượng không giống. Cái kia dị sinh vật chỉ có một con thành niên khuyển lớn nhỏ. Hơn nữa dáng dấp tựu là một con sói cầu. Chỉ là toàn thân bộ lông huyết hồng. Như là bị máu nhuộm như thế. Cái kia huyết khuyển một tiếng gầm rú qua đi. Nhất thời phá không hướng về Long Nữ nhào tới. Làm bị Long Nữ triệu hoán ra nguyên liệu nấu ăn. Nó mục tiêu thứ nhất chính là Long Nữ. Long Nữ nhìn nó làm thức ăn tài liệu. Nó cũng đồng dạng nhìn Long Nữ làm thức ăn tài liệu. Huyết khuyển toàn thân tỏa ra hung sát cùng mùi máu tanh. như một vệt ánh sáng màu máu giống như. Trong phút chốc liền nhào tới long nữ trước mặt. Long nữ hét lớn một tiếng. Một cái tay làm xiên. Trực tiếp hướng về huyết khuyển đâm tới. Chỉ thấy một thanh quang ảnh biến thành dị an cắm ở huyết khuyển trên người. Nhất thời đem huyết khuyển thân thể dừng ở trên không. Cách chương.